Mãng Hoang Kỳ, chương 1666, gocchuyenaudio.com, Bắc Minh, vị này chính là Ách Khổng Chí Tôn. Thiên Thực Chí Tôn cười giới thiệu, cũng là sau khi chúng ta cùng Tây Tư tộc chiến tranh, văn minh tu luyện giả chúng ta mới ra đời một gã chí tôn duy nhất, lúc trước cực kỳ yêu nghiệt, tu hành tuế nguyệt cực kỳ ngắn liền một mạch thành chúa tể, nhấc lên không ít sóng gió, hắn còn có cái xưng hô, gọi hủy diệt chí tôn. Ta rất ít ra tay, vẫn là rất nhân từ, chỉ là bởi vì ngộ ra chính là vạn đạo hủy diệt bản nguyên, mới có xưng hô hủy diệt chí tôn. Ách Khổng Chí Tôn cười nói, ngươi xưng hô ta Ách Khổng là được. Ách Khổng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Thiên Thực Chí Tôn liền nói, ngồi xuống lại chậm rãi trò chuyện. Thật sự là chứng kiến Bắc Minh đạo quân, ta vui vẻ a, văn minh của chúng ta cuối cùng ra một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo rồi. Ách Khổng Chí Tôn ngồi xuống, Kỷ Ninh âm thầm tán thưởng. Có thể thành chí tôn, quả thật đều là thế hệ phi phàm. Thiên Thực Chí Tôn cho Kỷ Ninh cảm giác rất siêu nhiên, như không giống sinh linh bình thường, như hỗn độn vạn vật chi mẫu, ôn hòa nhìn vạn vật. Mà Ách Khổng Chí Tôn khá tốt, còn có một cỗ hào khí. Cũng có một cỗ hùng tráng bá đạo đáng sợ ngút trời, cũng mang theo khí tức hủy diệt nhẹ nhẹ. Ách Khổng, cái tiểu long ngươi vậy mà so với ta còn nhanh hơn một bước. Cửa nhà gỗ lại mở ra, một lão già hói đầu cười tùm tỉm đi đến, đỉnh đầu hai cái râu thịt còn loạng choạng tựa hồ có chút đắc ý. Lão đầu, chẳng phải tu hành sớm hơn ta một chút sao, luôn tiểu long gọi ta là có ý gì? Ách Khổng Chí Tôn bất đắc dĩ nói, ngươi không phải cũng gọi ta lão đầu sao? Hồng Nhiên Chí Tôn trừng mắt, lập tức hắn cười tùm tỉm nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, bái kiến Hồng Nhiên Chí Tôn. Kỷ Ninh mỉm cười nói, các ngươi biết nhau. Thiên Thực Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn đều kinh ngạc. Chí Tôn đều rất khó nhìn thấy Kỷ Ninh tu hành tuế nguyệt dù sao còn ngắn, hai người bọn họ còn tưởng rằng Kỷ Ninh trước chưa bao giờ thấy qua Chí Tôn. Đúng vậy à, lúc trước Bắc Minh tiểu hữu còn muốn mời ta nghịch chuyển thời không phục sinh đạo lữ của hắn. Hồng Nhiên Chí Tôn thở dài. Đáng tiếc hỗn độn thế giới chỗ đạo lữ của hắn chính là Khải Chí Tôn, sau khi chết Chí Tôn thần tinh diễn biến thành thế giới, còn là hai quả Chí Tôn thần tinh va chạm tạo thành thế giới, muốn phục sinh đạo lữ của hắn, liều mất cái mạng này của ta, sợ cũng không được. Thiên Thực, Ách Khổng đều khẽ giật mình, Kỷ Ninh cũng có chút trầm mặc, lập tức cười nói. Đi qua, liền đi qua, đến ta mời ngươi một ly. Ách Khổng thì giơ chén rượu lên, ta có vài vị đạo lữ, đã từng vì nghịch chuyển thời không phục sinh đạo lữ buồn rầu qua. Bất quá hỗn độn thế giới của đạo lữ ta rất bình thường, phục sinh nhẹ nhõm hơn nhiều, ta cũng coi như so với ngươi gặp may mắn, đến chúng ta uống một chén. Kỷ Ninh bưng chén rượu lên uống cạn, không nghĩ tới Bắc Minh vậy mà cùng Khải cũng có chút liên quan. Thiên Thực Chí Tôn cảm khái, Khải ngộ tính cực cao, cũng coi như chí tôn sớm nhất của văn minh tu luyện giả chúng ta rồi. Trong các vị chí tôn sớm thành đạo nhất kia cũng chỉ còn lại Hồng Nhiên lão đầu ngươi rồi. Ta còn không có sống đủ đâu. Hồng Nhiên Chí Tôn trừng mắt, ngược lại là Thiên Thực, ngươi so với ta tu hành còn ngắn a, cũng muốn đi đường xưa của Khải Thương Cốt. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, không có đường khác, trước cũng nhìn không tới những biện pháp khác. Bất quá văn minh chúng ta cuối cùng ra đời Bắc Minh đạo quân, nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, ta liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không vội mà đi liều mạng. Thiên Thực Chí Tôn mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Ninh nhịn không được nói, Khải còn có Thương Cốt là ai? Là hai lão bằng hữu của ta. Hồng Nhiên Chí Tôn cười ha hả, văn minh của chúng ta, luận một đám sống lâu nhất sớm nhất chính là ba chúng ta lúc trước. Theo thứ tự là Thương Cốt Chí Tôn, Khải Chí Tôn cùng với ta. Về sau chúng ta qua thật lâu, mới có đám người Thiên Thực đột phá. Ai, Khải cùng Thương Cốt hôm nay đều đã chết. Hai vị Chí Tôn đều chết, chết như thế nào? Kỷ Ninh nhịn không được nói. Hồng Nhiên Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn nhìn lẫn nhau, lập tức Hồng Nhiên Chí Tôn cười ha hả nói. Bắc Minh tiểu hữu, đừng nóng vội, cái này phải từ từ nói. Nói rõ ngươi liền tự nhiên hiểu, điều này cũng quan hệ đến sự tình chúng ta mời ngươi giúp chờ hai vị khác tới a. Ha ha, hai người bọn họ đã đến rồi. Vừa mới nói xong, Kỷ Ninh quay đầu nhìn ra ngoài, cái nhà gỗ này tấm ván gỗ lẫn nhau khe hở khá lớn, liếc có thể rõ ràng chứng kiến bên ngoài, hai đạo thân ảnh đang kề vai sát cánh mà đến, đúng là hai vị cuối cùng. Tám vị vực chủ cùng cầm hỏa thần đều đứng ở trong tiểu viện. Một cái lại một cái, bọn hắn cả đám đều nín hơi, từng cái đến, đều là chí tôn a, bọn hắn đều cảm nhận được áp lực vô hình, ngay cả cầm hỏa thần bình thường kiêu ngạo hôm nay cũng nhu thuận không thôi. Lại là hai chí tôn, đám người cầm hỏa đều hiếu kỳ nhìn phía xa, Xa xa ở trong hỗn độn bản nguyên, hai đạo thân ảnh kề vai sát cánh đi tới tiểu viện, đều mắt nhìn bát đại vực chủ cùng cầm hỏa thần, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng. Năm vị chí tôn rồi, cầm hỏa thần thầm nói. Năm vị chí tôn cùng chủ nhân nhà ta ở bên trong đến cùng nói chuyện gì? Ta sống lâu như vậy cũng không có bái kiến năm vị chí tôn. Ta cũng vẻn vẹn bái kiến ba vị, vậy mà năm vị chí tôn tề tụ khó được a. Bát đại vực chủ cũng nói nhỏ, đám chí tôn rất khó gặp được, coi như là lúc trước cùng Tây Tư tộc khai chiến, đám chí tôn cũng phân chút ít chúa tể đế quân thống soái, trong bát đại vực chủ có bộ phận lúc trước cũng tham chiến qua, nhưng chưa từng bái kiến toàn bộ chí tôn. Bát đại vực chủ bọn hắn cùng cầm hỏa thần đều hiếu kỳ nhìn nhà gỗ kia. Ở trong nhà gỗ nhìn như bình thường kia, hôm nay lại tụ tập 5 vị trí tôn cùng vị đạo quân thứ nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo của hỗn độn vũ trụ, bọn hắn ở ngoài phòng cũng tò mò, bên trong đến cùng đang nói cái gì. Trong phòng, hai vị trí tôn cuối cùng kề vai sát cánh tiến đến, Kỷ Ninh nở nụ cười, so với Hồng Nhiên trí tôn, Ách Khổng trí tôn, mình cũng được cho lớn lên dễ nhìn nhất. Cách chương.